Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vụ án ly kỳ và đầy bí ẩn xoay quanh sự mất tích của một người phụ nữ Trung Quốc tại Mỹ. Một câu chuyện tưởng chừng như cổ tích về việc một cô gái lấy chồng xa xứ lại kết thúc trong bi kịch, để lại đằng sau đứa con thơ dại và vô số những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô gái đó? Hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2019 đến với thành phố Columbia, bang Missouri, Mỹ để lần theo từng chi tiết của vụ án đầy ám ảnh này. Columbia, thành phố lớn thứ 5 của bang Missouri với dân số khoảng 110.000 người, là nơi tọa lạc của Đại học Missouri, trường đại học lớn nhất bang, trường có 4 cơ sở, trong đó cơ sở chính đặt tại Columbia, nổi tiếng với truyền thống dân chủ trong học thuật. Đại học Missouri được mệnh danh là Athens của Missouri, giống như Athens, cái nôi của nền dân chủ Hy Lạp cổ đại. Nhân vật chính trong câu chuyện có tên Kỷ Mộng Kỳ, sinh năm 1991, đến từ Tây An, Trung Quốc. Cô là con một trong gia đình, từ nhỏ đã rất thông minh, lanh lợi và được mọi người yêu mến. Cha mẹ cô luôn cố gắng hết sức để Mộng Kỳ được hưởng nền giáo dục tốt nhất và đa dạng nhất. 5 năm tuổi, Mộng Kỳ bắt đầu học thư pháp và vẽ tranh. 7 tuổi, cô bé làm quen với bóng bàn và bơi lội. Đến năm 10 tuổi, Mộng Kỳ lại tiếp tục học đàn guitar và nhị hồ. Thời gian học trung học, Mộng Kỳ bắt đầu theo đuổi nhiếp ảnh. Và đặc biệt, từ tiểu học đến đại học, cô luôn kiên trì học tiếng Anh. Thậm chí cha mẹ cô còn thuê riêng một gia sư tiếng Anh cho cô. Sau khi tốt nghiệp trung học, Kỷ Mộng Kỳ thi đỗ vào Đại học Hoa Đông Lý Công, Thượng Hải, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Với thành tích học tập xuất sắc, cô đã giành được học bổng trao đổi sinh viên và đến Mỹ học thạc sĩ tại Đại học Missouri, cơ sở Columbia, một trường thuộc khối Ivy League danh giá. Tháng 12 năm 2014, ở tuổi 23, Mộng Kỳ tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ tại Đại học Missouri. Mộng Kỳ đã thay đổi kế hoạch ban đầu là trở về nước tìm việc. Cô quyết định ở lại Columbia và làm việc trong một công ty sản xuất sản phẩm nha khoa tại địa phương. Năm 2016, trong khoảng thời gian làm việc, Mộng Kỳ gặp được Joseph Ellis, người mà sau này trở thành chồng của cô. Joseph khi đó 21 tuổi, lớn lên trong một gia đình đơn thân và cũng là cựu sinh viên của Đại học Missouri, nhưng vẫn chưa tốt nghiệp. Anh ta là thực tập sinh mới của công ty và Mộng Kỳ chính là quản lý trực tiếp của anh. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân. Để xin phép bố mẹ Mộng Kỳ, Joseph thậm chí đã bay sang tận Trung Quốc. Và vào ngày 22 tháng 9 năm 2017, Mộng Kỳ và Joseph chính thức nên duyên vợ chồng dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Sau khi kết hôn, hai người sống trong một căn hộ khoảng 70m² ở phía đông Columbia. Mộng Kỳ thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Sau đó, cô mang thai và quyết định nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai, dự định sẽ quay lại làm việc sau khi con vào mẫu giáo. Một bức ảnh chụp Mộng Kỳ trong thời gian mang thai cho thấy cô đang nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm một bông hoa hướng dương, còn người chồng thì quay lại nhìn cô trìu mến, một khung cảnh yên bình và hạnh phúc biết bao. Ngày 3 tháng 10 năm 2018, con gái của họ chào đời, bố mẹ Mộng Kỳ đã bay sang Mỹ để thăm con gái và cháu ngoại một thời gian. Tuy nhiên, không lâu sau khi đứa bé chào đời, cặp vợ chồng trẻ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn do bất đồng quan điểm về việc chăm sóc con cái, đặc biệt là vấn đề ở cữ sau sinh. Ví dụ, ở Trung Quốc, phụ nữ sau sinh có rất nhiều kiêng kỵ trong thời gian ở cữ, trong khi ở Mỹ thì hoàn toàn không có quan niệm này. Sự khác biệt về văn hóa đã tạo nên những rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Hơn nữa, Joseph còn phàn nàn rằng anh ta đã bị ra rìa khi bố mẹ vợ sang chơi vì mọi người đều nói tiếng Trung, khiến anh ta cảm thấy bị cô lập. Joseph cũng không đồng tình với những phương pháp nuôi dạy con của Mộng Kỳ và mẹ vợ. Đến mùa hè năm 2019, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt. Mộng Kỳ ở nhà chăm con toàn thời gian nên không thể đi làm. Cô chỉ có thể nhận một số công việc dịch thuật online để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bố mẹ cô thỉnh thoảng cũng hỗ trợ thêm. Trong khi đó, Joseph vừa nhận được một cơ hội thực tập tại một công ty lớn ở Cathedral, Missouri, một địa điểm khá xa nhà, nên anh ta phải thuê một căn hộ khác gần công ty. Điều này không chỉ làm tăng thêm gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn khiến mối quan hệ của hai người thêm xa cách. Mỗi khi gặp nhau, họ lại cãi vã. Càng cãi nhau, tình cảm càng nguội lạnh, giống như rang đậu lạnh trên chảo nóng. Một câu thành ngữ ví von việc làm những điều vô ích. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2019, bố mẹ Mộng Kỳ ở bên kia đại dương bỗng nhiên không thể liên lạc được với con gái. Mọi ngày, Mộng Kỳ đều liên lạc với mẹ qua mạng xã hội. Nhưng bây giờ, không chỉ con gái mà cả con rể và mẹ chồng cũng mặt vô âm tín. Lo lắng tột độ, mẹ của Mộng Kỳ đã nhờ một người bạn đến căn hộ của con gái ở Columbia để xem xét tình hình. Cơn mưa phùn vừa tạnh, người bạn này đến trước cửa căn hộ của Mộng Kỳ. Vừa gọi video cho mẹ Mộng Kỳ, người bạn vừa gõ cửa. Người ra mở cửa chính là Joseph. Sau một hồi hỏi han, mọi người mới biết được Mộng Kỳ đã mất tích 2 ngày rồi. Mẹ của Mộng Kỳ yêu cầu Joseph phải báo cảnh sát ngay lập tức. Tuy nhiên,

Khi được hỏi tại sao vợ chỉ mang theo một chiếc ví và đã mấy ngày không về nhà mà anh ta lại chậm trễ báo cảnh sát, Joseph trả lời: "Tôi không biết cô ấy đi đâu. Tôi chỉ biết là sáng ngày hôm sau cô ấy có hẹn gặp một người bạn. Cô ấy không mang theo điện thoại hay những thứ tương tự. Điều này thật kỳ lạ." Không chỉ vậy, trong cuộc phỏng vấn, Joseph còn tiết lộ rằng anh ta và vợ đang trải qua một giai đoạn khó khăn và ám chỉ vợ mình ngoại tình. "Vài tháng qua, chúng tôi hơi xa cách. Tôi biết cô ấy đang lén lút nói chuyện với một người đàn ông khác." Sau đó, anh ta lại nói thêm rằng vợ mình rất yêu con, là một người mẹ tuyệt vời, người mẹ tốt nhất từ trước đến nay, và anh ta hy vọng có thể hàn gắn mối quan hệ vợ chồng. "Tôi nghĩ cô ấy sẽ quay về, chỉ là tôi không biết cô ấy đã đi đâu. Tôi hy vọng cô ấy an toàn. Tôi sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt hơn." Nhưng rồi anh ta lại nói: "She was a tough girl and I really I really miss her and I need her back, so." Câu nói bỏ đường này càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Một điều kỳ lạ nữa là, mặc dù biết vợ không mang theo điện thoại, chìa khóa hay bất cứ thứ gì, bản thân cũng nói rằng vợ sẽ sớm về nhà, nhưng Joseph lại khóa cửa nhà và lái xe đưa con gái mới 1 tuổi đi đến các thị trấn ngoại ô 2 lần, rồi lại đi bộ trên một con đường mòn vắng vẻ, rậm rạp trong rừng suốt 8 tiếng đồng hồ. Hành vi bất thường này càng khiến Joseph trở thành nghi phạm chính. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2019, dựa trên những bằng chứng đã thu thập được, cảnh sát chính thức mở cuộc điều tra hình sự, chuẩn bị thẩm vấn Joseph và xin lệnh khám xét căn hộ, máy tính xách tay và dữ liệu điện thoại của anh ta. Qua điều tra tín hiệu điện thoại của Joseph, cảnh sát phát hiện ra rằng lời khai của anh ta về hành trình ngày 9 tháng 10 có nhiều điểm đáng ngờ. Joseph khai rằng sau khi thức dậy không thấy vợ đâu, anh ta đưa con gái đi dạo, nhưng thực tế anh ta đã che giấu một phần hành trình của mình. Ngoài những nơi đã khai báo, Joseph còn đến những nơi khác. Sau khi đến Roosevelt, anh ta không về nhà ngay mà lái xe về phía tây đến Boonville. Từ đây, anh ta tiếp tục đi về phía tây khoảng 15 km nữa đến Lamin. Trước khi đến Lamin, anh ta đã đi qua sông Lamin và lán lại ở đó khoảng 45 phút. Từ điện thoại của Joseph và Mộng Kỳ, cảnh sát tìm thấy tổng cộng 12 đoạn ghi âm các cuộc cãi vã của họ. Trong một đoạn ghi âm, Joseph đã hung dữ nói với Mộng Kỳ: "Tao sẽ chôn mày xuống đất. Được ở Mỹ là một đặc ân lớn đối với mày. Mày nên quay về Trung Quốc đi. Tao không bao giờ muốn nói chuyện với mày nữa." Lúc Joseph nói những lời này, mẹ của anh ta cũng có mặt ở đó. Trong một đoạn ghi âm khác, Joseph liên tục chửi bới và bắt vợ phải nghe lời mình. Anh ta còn nói: "Đây không phải là ngược đãi. Tao biết mày muốn tao đánh mày." Tại nhà của Joseph, cảnh sát tìm thấy 2 cuốn sổ. Một cuốn là nhật ký với 51 trang ghi chép chi tiết lý do tại sao anh ta ghét vợ mình. Cuốn sổ còn lại ghi lại một số lời nhắc nhở và những điều cần lưu ý khi bị cảnh sát thẩm vấn. Chẳng hạn như khi nói chuyện với cảnh sát, phải luôn dùng thì hiện tại để nói về vợ, không được nói vợ tôi trước đây như thế nào, như thế nào. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện ra Joseph đã từng đánh con gái của mình khi đó bé chưa đầy 1 tuổi. Mẹ và bạn của Mộng Kỳ từng nhận được ảnh và video cho thấy đứa bé bị thương. Trước khi mất tích, Mộng Kỳ cũng đã nói với gia đình rằng cô muốn báo cảnh sát sau khi phát hiện con gái bị thương. Tuy nhiên, Joseph đã nhiều lần hứa sẽ không bao giờ đánh con nữa, nên Mộng Kỳ đã cho anh ta một cơ hội và không báo cảnh sát. Với bằng chứng là ảnh và video, cảnh sát chuẩn bị bắt giữ Joseph vì tội ngược đãi trẻ em. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, khi cảnh sát đến bắt Joseph, họ thấy anh ta và mẹ đang đóng gói hành lý. Họ nói rằng muốn đưa con gái đi dạo để thư giãn, nhưng trong mắt cảnh sát, đây chính là hành vi bỏ trốn. Sau khi bị bắt, Joseph bị giam giữ tại nhà tù địa phương với số tiền bảo lãnh lên tới 500.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 11 tỷ đồng Việt Nam. Đối với tội ngược đãi trẻ em, đây là một mức bảo lãnh khá cao. Việc đặt mức bảo lãnh cao như vậy là rất hiếm, khiến nhiều người suy đoán rằng cảnh sát không muốn Joseph được tại ngoại. Một tháng sau khi Mộng Kỳ mất tích, cảnh sát tuyên bố không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cô còn sống. Dựa trên các bằng chứng đã thu thập được, cảnh sát chính thức chuyển vụ án mất tích thành vụ án giết người và Joseph chính là nghi phạm chính. Trong nhiều ngày, cảnh sát liên tục tìm kiếm dọc theo tuyến đường mà Joseph đã đi qua và nghi ngờ sông Lamai là nơi phi tang xác. Vài tháng sau khi Mộng Kỳ mất tích, cảnh sát tập trung tìm kiếm ở sông Lamai và khu vực lân cận, huy động thợ lặn chuyên nghiệp, thiết bị sonar và chó nghiệp vụ. Họ thậm chí còn xây dựng một con đê để giúp lực lượng tìm kiếm tiếp cận các khu vực có khả năng tìm thấy thi thể. Tuy nhiên, cuối cùng họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào ở đây. Sau đó, cảnh sát mới nhận ra rằng đây có thể là một đòn tung hỏa mù của Joseph. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2020, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, Joseph vẫn bị buộc tội giết người cấp độ 1, đồng thời bị buộc tội ngược đãi trẻ em, gây nguy hiểm cho trẻ em và bạo lực gia đình cấp độ 3. Joseph kiên quyết phủ nhận tội giết người và khẳng định rằng vợ anh ta đã tự ý bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, lời nói dối của anh ta đã bị vạch trần. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, gần 18 tháng sau khi Mộng Kỳ mất tích, một du khách đã phát hiện ra một bộ hài cốt người trong khi đang đi bộ đường dài tại công viên Ban Gốc của Đài và báo cảnh sát. Khi khám xét khu vực này, cảnh sát còn tìm thấy chiếc ví của Mộng Kỳ ở gần đó. Qua hồ sơ nha khoa, danh tính của bộ hài cốt được xác nhận là Mộng Kỳ, người mà mọi người đã tìm kiếm bấy lâu nay. Sau khi thi thể của Mộng Kỳ được tìm thấy, Joseph đã thay đổi lời khai. Anh ta nói rằng trước sinh nhật 1 tuổi của con gái, anh ta vô tình nhìn thấy điện thoại của vợ và phát hiện cô đang nhắn tin với một người đàn ông khác. Nội dung tin nhắn rất nhạy cảm. Tuy nhiên, anh ta không nói gì với vợ ngay lúc đó vì không muốn cãi nhau mà chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ. Tối ngày 8 tháng 10, anh ta định massage cho vợ rồi quan hệ với cô, nhưng Mộng Kỳ từ chối với lý do sáng ngày hôm sau còn có việc. Lúc đó, Joseph cảm thấy khó chịu nên đã nói chuyện anh ta đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ. Sau đó, hai người cãi nhau một trận lớn. Joseph không muốn tiếp tục cãi vã nữa nên đã đi vào bếp, vừa đi giày vừa định bế con gái ra công viên chơi. Nhưng khi thấy anh ta định bế con, Mộng Kỳ đã chạy đến cửa bếp và đẩy anh ta. Joseph cũng đẩy lại, khiến Mộng Kỳ ngã vào tủ. Sau đó, Joseph tiếp tục định bế con, nhưng Mộng Kỳ lại giằng co với anh ta. Trong lúc xô xát, Joseph vô tình đẩy Mộng Kỳ ngã xuống đất. Mộng Kỳ ngã đầu đập xuống đất, khiến Joseph hoảng sợ. Anh ta vội vàng đỡ vợ lên ghế sofa. Mộng Kỳ nghiêm khắc cảnh cáo Joseph không được đưa con ra ngoài. Cuối cùng, Joseph chỉ có thể đi bộ một mình quanh khu chung cư khoảng 45 phút. Khi Joseph về nhà, anh ta thấy Mộng Kỳ không còn trên ghế sofa nữa, nhưng cũng không quan tâm mà nằm xuống ghế sofa chơi điện thoại. Đến 11 giờ 30 phút đêm, khi lên giường đi ngủ, anh ta thấy Mộng Kỳ đã ngủ say trên giường nên cũng lên giường nằm. Sáng ngày hôm sau, lúc 5 giờ, con gái khóc, Joseph dậy dỗ dành con. Khi quay lại phòng ngủ, anh ta thấy Mộng Kỳ vẫn nằm im trên giường nên cảm thấy kỳ lạ. Joseph đưa tay sờ vào người vợ thì phát hiện cô đã lạnh ngắt, không còn mạch đập. Joseph cho rằng có thể Mộng Kỳ đã qua đời vào một thời điểm nào đó trong đêm. Lúc đó, anh ta rất sợ hãi và lo lắng rằng mình sẽ bị cảnh sát hiểu lầm là kẻ giết người. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng quyết định đưa thi thể của vợ vào cốp xe vào ban đêm. Sáng ngày hôm sau, anh ta sẽ tìm một nơi kín đáo để chôn cất. Vào ngày 9 tháng 10, Joseph lái xe đưa con gái đi lòng vòng rất lâu nhưng không tìm được chỗ nào thích hợp. Sáng ngày hôm sau, bạn của mẹ vợ tìm đến Mộng Kỳ. Anh ta đành phải nói dối rằng vợ mình đã bỏ nhà ra đi. Sau đó, Joseph vội vàng lái xe chở con gái đến công viên Bang Rock Drive, cách nhà khoảng 8 km. Đây là nơi anh ta khá quen thuộc. Để con gái trên xe, Joseph xuống xe và tìm một nơi hẻo lánh không có sóng điện thoại. Anh ta mất khoảng 40 phút để chôn cất vợ mình. Cảnh sát đã dựa vào đôi giày dính đầy bùn đất của Joseph để xác nhận rằng anh ta đã đến nơi tìm thấy thi thể của Mộng Kỳ. Chớ trêu thay, nơi anh ta chôn cất vợ chỉ cách nơi anh ta cầu hôn cô hơn 800 m. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2021, phiên tòa xét xử vụ án Mộng Kỳ được mở lại. Luật sư của Joseph lập luận rằng Mộng Kỳ đã đẩy Joseph trước, sau đó Joseph cũng đẩy lại khiến Mộng Kỳ ngã đập đầu. Sau đó, Mộng Kỳ lên giường đi ngủ và được phát hiện đã chết vào sáng ngày hôm sau. Nguyên nhân cái chết là do máu tụ trong não. Luật sư mô tả cái chết của Mộng Kỳ là một tai nạn đáng tiếc. Việc Joseph không gọi cấp cứu ngay sau khi phát hiện vợ mình chết và đã có một loạt hành động sai lầm cho thấy anh ta không hề có ý định giết vợ. Tất nhiên, cảnh sát không đồng ý với quan điểm này. Công tố viên cho rằng qua hơn 9 giờ ghi âm các cuộc cãi vã, có thể thấy Joseph luôn là người lấn lướt Mộng Kỳ. Joseph thường xuyên chỉ trích, chửi rủa ngoại hình của Mộng Kỳ, trách móc bố mẹ vợ sang Mỹ gây phiền phức cho hắn ta, bày tỏ ý định muốn ly hôn nhanh chóng nhưng lại lo lắng về chi phí ly hôn. Cảnh sát mô tả Joseph là một người ghen tuông, thích kiểm soát và thao túng. Động cơ gây án của hắn là không muốn trả khoản tiền ly hôn đắt đỏ và không muốn Mộng Kỳ đưa con gái vào Trung Quốc. Rất có thể Joseph đã bóp cổ vợ đến chết trong lúc massage cho cô. Đó là lý do tại sao hiện trường không có dấu vết máu. Hắn ta đã lên kế hoạch từ trước. Vì vậy, công tố viên đề nghị tòa án kết tội Joseph tội giết người cấp độ 1 và không được bảo lãnh. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, sau nhiều ngày tranh luận, bồi thẩm đoàn nhất trí kết luận Joseph phạm tội giết người cấp độ 2 trong cái chết của vợ mình, Kỷ Mộng Kỳ, và đề nghị mức án 28 năm tù. Vào ngày 7 tháng 12, luật sư bào chữa của Joseph đưa ra một số luận điểm mới, cho rằng những bằng chứng mà cảnh sát cung cấp trước đó là không công bằng với Joseph. Thứ nhất, trong hơn 9 giờ ghi âm, mặc dù Joseph có chửi bới Mộng Kỳ với thái độ rất tệ, nhưng điều đó không chứng minh được Joseph có động cơ giết vợ. Việc công tố viên sử dụng các đoạn ghi âm này làm bằng chứng quan trọng nhất là không công bằng cho bị cáo. Thứ hai, vào tháng 10 năm 2019, cảnh sát Colombia đã thẩm vấn Joseph trong 3 giờ và sử dụng nội dung thẩm vấn này làm bằng chứng buộc tội. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Lúc đó, Joseph chỉ bị tạm giữ và cảnh sát cũng không thông báo cho anh ta quyền giữ im lặng. Vì vậy, nội dung thẩm vấn không thể được coi là bằng chứng buộc tội. Cuối cùng, việc cảnh sát chỉ dựa vào việc kiểm tra đất trên giày của Joseph để khẳng định anh ta là kẻ giết người là quá miễn cưỡng. Những bằng chứng này chỉ là bằng chứng gián tiếp. Tại phiên điều trần ngày 7 tháng 1 năm 2022, thẩm phán cho rằng Joseph không chỉ có thái độ rất tệ trong suốt quá trình xét xử mà còn không hề tỏ ra hối hận về cái chết của vợ, không đáng được cảm thông. Thẩm phán bác bỏ những luận điểm mà luật sư bảo chữa đưa ra và giữ nguyên mức án cao nhất là 28 năm tù giam. Vụ án Kỷ Mộng Kỳ khép lại với bản án 28 năm tù dành cho Joseph, nhưng nỗi đau và sự mất mát mà gia đình cô phải gánh chịu sẽ còn kéo dài mãi mãi. Dù công lý đã được thực thi, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Mộng Kỳ, một cô gái tài năng và đầy ước mơ, đã mãi mãi ra đi để lại đứa con thơ dại và nỗi đau khôn nguôi cho gia đình. Hy vọng rằng câu chuyện của cô sẽ giúp nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình và giúp những người phụ nữ khác tránh được những bi kịch tương tự. Hãy nhớ, bạn không bao giờ cô đơn trong cuộc chiến chống lại bạo lực. Luôn có những người sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.